đeo một cặp kính mát, phía sau lạc treo bảng hiệu nụ cười mê người. Xem ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.